Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, Ma Đế Tâm, Ngũ Đầu Yêu Thú, Huyền Thiên Lão Ma, đích thật là nhân tộc tuấn kiệt, bất quá tay của hắn đoạn, đều là từ ta man hoang chư tộc trung học đến, sau đó hóa dùng mà ra, không coi là cái gì, nếu như không phải thiên địa đại thế vận chuyển. Chúng ta man hoang chư tộc, căn bản sẽ không bị hắn đánh bại. Bộ xương lạnh lùng nói rằng, người cũng biết thiên địa đại thế, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Các ngươi những này bộ tộc, cũng không cần lại nhảy phát ra, miễn cho bị quét vào bụi trần bên trong, triệt để tiêu vong. Lạc Bạch Thủy châm chọc nói, 10 vạn năm trước, đích thật là thiên địa đại thế thiên hướng với nhân tộc. Vì lẽ đó cho nhân tộc 10 vạn năm thời đại vàng son. Đầu lâu cốt lạnh lùng nói, có điều, như hôm nay địa đại thế, lại sẽ nghênh đón biến hóa mới. Đây là một thời đại mới, các ngươi nhân tộc cũng chưa chắc có thể ổn chiếm vai chính. Lạc Bạch Thủy cười gằn, những câu nói này người đối với lão tử nói vô dụng. Lão tử chỉ là một nho nhỏ huyền vương lĩnh vực cảnh giới thái điểu. Ngươi thử đối với những người kia tộc thế tôn, thánh nhân đi nói a, nhìn bọn họ có thể hay không đem ngươi cất đánh ra đến. Man hoang chư thánh trở về thời gian, nhân tộc thánh nhân đem không đỡ nổi một đòn. Đầu lâu cốt bỗng nhiên lên giọng, mau đem ngươi trộm cắp ma đế chi tâm dâng ra, còn có thể miễn tử. Lạc Bạch Thủy lấy ra một viên màu đen trái tim, quỷ dị là quả tim này, còn đang không ngừng mà đập đều. Mỗi một lần vật lộn, đều kéo một loại vô hình nhịp điệu gợn sóng, phảng phất có thể gây nên thiên địa đại đạo cộng hưởng. Ngươi ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Lạc Bạch Thủy cười hì hì nói. Có ý gì? Đầu lâu cốt chưa kịp phản ứng. Ta là nói, ngươi ngày hôm qua thì không phải là không có ngủ ngon. Ngày hôm nay mới có thể nói mơ. Lạc Bạch Thủy cười ha ha. Ta sẽ đem ma đế chi tâm cho ngươi. Làm ngươi mộng đi thôi. Đầu lâu cốt ảo giác quả thực muốn chọc giận chết rồi. Hắn phẫn hận địa nói rằng, rất tốt, ta xem ngươi có thể cuồng đến khi nào. Khói đen bốc lên, hắn thoáng qua trong lúc đó, biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách tầng thứ 6 lối vào rất gần. Hứa Dương kiểm tra phân hình định ảnh đồ, thấy được một đạo cánh cửa màu đen đặc đồ án. Trong giây lát đại địa ầm ầm ầm rung động. Ngũ đối với to lớn như đèn lồng xích mâu sáng lên. Một con núi cao một loại to lớn quái thú chậm gì gì địa bò lên. Hắn đã bị Hứa Dương đánh thức. Chậm là tương đối vu đầu quái thú này mấy trăm trượng thân hình khổng lồ mà nói. Trên thực tế tốc độ của nó cực nhanh. Trong nháy mắt liền hoàn thành chuẩn bị chiến tư thái. Ngũ đối với xích mâu chăm chú nhìn Hứa Dương. Nhân, loại, đồ ăn, chấm ngoặc kép, miệng nói tiếng người, đây là yêu thú. Hứa Dương không dám thất lễ. Đây là hắn gặp phải con thứ 3 yêu thú. Trước 2 con đều bị hắn xuất kỳ bất ý vòng qua. Nhưng này một con tỉnh lại quá nhanh, không cách nào dở lại trò cũ. Xin lỗi một hồi, ta không có ác ý. Hứa Dương ngón tay bấm quyết, thông linh chi ấn sử dụng. Một đạo thần niệm cấp tốc lan truyền quá khứ. Giống, đói bụng, ăn, nhân loại, chấm ngoặc kép, đây là một đầu nắm giữ 5 viên đầu lâu hiếm thấy yêu thú. Nó phảng phất một con to lớn tích dịch, phần lưng hiện màu đen đặc, bụng hiện trà màu vàng, có 5 cái thon dài cổ, cái kia 5 viên đầu lâu, theo thứ tự là xích, thanh, hoàng, xanh biếc, hắc ngũ sắc. Hứa Dương không gọi ra con này yêu thú tên. Chỉ có thể từ hung hãn khí tức, nhận ra được nó khó đối phó. Phi cầu, người có thể hay không động viên một chút cái này to con? Ta không có thời gian. Hứa Dương một cái từ bên hông túi ra bên trong sách ra phi cầu. Gảy một hồi nó mũi thở. Phi cầu đánh cái đại đại hát xì. Một mặt vô tội nhìn Hứa Dương. Vẫn không có tìm hiểu được Hứa Dương ý tứ của. Hứa Dương vung tay lên. Đem phì cầu quăng hướng về con yêu thú kia. Phì cầu, xem ngươi. Một trận huyên thuyên thanh âm của. Từ phì cầu miệng rộng bên trong bốc lên. hiển nhiên là đối với Hứa Dương không cam lòng cùng kháng nghị. Một vệt sáng né qua, phi cầu lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn chạy về. Đâm đầu thẳng vào Hứa Dương túi ra bên trong, chính mình che kín miệng túi, không hề đi ra, Hứa Dương không còn gì để nói. Tên tiểu tử này cũng biết không ổn, chủ động bắt đầu trốn, giống hiên ngang, chấm ngoặc kép, con yêu thú kia, trong đó một viên màu đỏ thẫm đầu lâu bỗng nhiên mở ra. Một đạo màu đỏ thắm bản nguyên chi lửa, phun về phía Hứa Dương. Hứa Dương trong linh giác, rõ ràng chiếu rọi ra này một đạo bản nguyên chi lửa điểm đến. Chân hắn nhọn chỉa xuống đất, thân thể vụt lên từ mặt đất, như một con chim lớn trượt bay. Yêu thú kia cổ hơi phiến diện, đỏ đậm cột lửa tinh chuẩn vô cùng lệch rồi một điểm góc độ. Trực tiếp trúng đích Hứa Dương, thật linh hoạt. Hứa Dương vừa thấy mặt liền ăn thiệt nhỏ, hắn hít sâu một hơi, phất tay đập ra một cái thẳng quyền, kim quang lấp lóe, cùng đỏ đậm cột lửa chính diện va chạm. Đòn đánh này Hứa Dương không kịp xúc lực, rõ ràng không địch lại, thân thể bay ngược mà ra, ở rơi xuống đất thời gian, còn hừng hực liền lùi lại hai bước, khí tức có chút hỗn loạn, không hổ là yêu thú cấp bậc tên to xác. Ta lợi dụng chi cơ cảnh giới, cũng không cách nào né tránh sự công kích của nó. Quái thú này trực giác, không chút nào dưới cho ta linh giác, ung dung là có thể biết ta né tránh phương vị. Hứa Dương trong lồng ngực, một luồng hừng hực chiến ý thiêu đốt. Hắn đỉnh đầu hàng tam thế minh vương bóng mở lóe lên rồi biến mất. Khí tức tăng vọt gấp 10 lần, tóc đen phân vũ lay động, như một vị thanh niên thiên thần. Giống hiên ngang, yêu thú đỏ đậm đầu lâu lần thứ hai độ lệch, lại là một đạo hỏa diễm chi trụ xì ra. Lần này, Hứa Dương không tránh không né. Hắn hét to một tiếng, một quyền vung đánh, biến ảo ra một con to lớn thải quang chi quyền, đem đạo kia cột lửa đánh tan. Đạp, đạp, đạp, Hứa Dương bước chân nhanh chóng lấp lóe, như là ma lấn đến gần yêu thú, vươn mình nhảy lên. Như một con hung thú, giữ ở yêu thú viên này hỏa hồng đầu lâu thon dài cổ. Nói yêu thú cổ dài nhỏ, là tương đối vu mấy trăm trượng hình thể mà nói. Cùng Hứa Dương so sánh, thô đạt 10 trượng cổ, quả thực giống như là một cái xanh thiên lớn trụ. Ăn ta một quyền, Hứa Dương huyễn hóa thải quang đại thủ, lớn quyền thẳng quán mà xuống, như núi lớn búa tạ kháng địa. Trực tiếp đập vào yêu thú màu đen đặc phần lưng, giống hiên ngang, yêu thú nổi giận, nó cổ bỗng nhiên vung vẩy, một vòng sóng lửa bạo phát, đem Hứa Dương bắn ra ra, vừa Hứa Dương cú đấm kia, căn bổn không có đối với yêu thú tạo thành thương tổn, trái lại khơi dậy nó hung tính, ở quăng bay đi Hứa Dương sau khi, yêu thú đỏ đậm đầu lâu như chớp giật giò ra. Ở Hứa Dương căn bản phản ứng không kịp nữa thời điểm, liền đem Hứa Dương ngậm ở trong miệng. Đối với con này yêu thú tới nói, loại này lăng không săn mồi năng lực chính là trời sinh, là khắc vào nó trong xương bản năng. Không được, Hứa Dương cả người kim quang tỏa sáng, như một vị hoàng kim chiến thần. Hai tay hắn đẩy lên yêu thú cằm trên, hai chân nửa khuất, dẫm nát yêu thú dưới cằm bên trên. Mạnh mẽ chống đỡ, không cho yêu thú cái kia hai hàng lưỡi dao sắc giống như răng cưa hợp lại. Yêu thú điên cuồng vung vẩy đầu, muốn đem cây này kẹt ở hàm răng bên trong nhân loại bỏ rơi, sau đó nhai nát ăn đi. Nhưng Hứa Dương mặc cho nó lay động, vẫn vững vàng nắm lấy quái thú khẩu bộ nhăn nheo, vẫn không nhúc nhích. Từng luồng mùi tanh, tanh tưởi bức người. Có điều Hứa Dương cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Rốt cục yêu thú buông tha cho lay động. Kết thúc, Hứa Dương âm thầm suy đoán. Đột nhiên, yêu thú hầu bộ một luồng mãnh liệt sức nóng vọt tới. Hứa Dương nhất thời giật nảy cả mình. Gay gâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.